Nàng liếm mép, lại nhét vào trong miệng người bệnh, cười nói, vốn là 5 tiền một chuỗi, ngươi dùng 10 tiền mua 3 chuỗi, ngươi tiết kiệm tiền, hắn bán nhiều đường hồ lô, rốt cuộc là ai lợi đây? Đều có lợi, ta và hắn đều thắng cả. Người bệnh cắn một miếng đường hồ lô, lắc đầu mỉm cười, hạnh phúc, chính là cái cảm giác này. Tiểu tặc, tỷ tỷ ngơ ngác nhìn hắn, chợt kinh hỉ, đột nhiên ghé miệng hôn lên mặt hắn một cái, e thẹn nói, ta giống ngươi, rất hạnh phúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, đàm phán chỉ tình. Buồn bã bước vào quân doanh, mấy người cao tù vừa thấy vội vàng đẩy đẩy Hồ Bất Quy, lão Hồ, mau đến hỏi Từ tiểu thư, có tin tức của Lâm huynh đệ không? Sống hay chết cũng phải có tin chứ, con mẹ nó, làm ta lo chết đi được. Hồ Bất Quy quan sát vài lần, lắc đầu thất vọng, hỏi mà làm gì? Ngươi không thấy thần sắc quân sư sao? Nếu có tin tức Lâm tướng quân, nàng sẽ là người cao hứng hơn ai hết. Quả không sai. Từ tiểu thư thất thần không nói gì, thiếu chút nữa va vào cửa phòng, cao tù nhịn không được than thở. Hồ Bất Quy cầm bàn chải, cẩn thận chải lông cho con hãn huyết bảo mã bên người. Thớt hãn huyết mã này, là ngày đó từ khi xuất phát ở Kinh Trung, Lâm Vãn Vinh đích thân giao cho, hơn 10 vạn đại quân của hắn, cũng chỉ có một con như vậy, đó là bảo bối ở đây. Cao tù vuốt bộ lông mềm mại của bảo mã, thở dài nói, lão Hồ, ngươi nói hãn huyết bảo mã này nếu phối hợp với ngựa tốt của đại hoa chúng ta, một bên là đột quyết, một bên là huyết mạch đại hoa, vậy có thể sẽ sinh ra ngựa tốt không? Đó là lẽ dĩ nhiên. Lão Hồ vỗ về tấm lưng ngựa, cười hắc hắc hai tiếng, đắc ý nói, việc phối giống này là do Lâm tướng quân đưa ra, sai sao được. Chờ xem, xuân sang năm có thể thấy được ngựa con rồi đó. Vậy mà cũng làm được à? Lão Cao khẽ gật đầu, lẩm bẩm, nếu Lâm huynh đệ và Nguyệt Nha Nhi phối giống thì sao nhỉ? Hẳn là không tệ đâu. Hồ Bất Quy ngẩn người rồi bỗng bật cười ha ha, miệng thì cười nhưng mắt lại đỏ hoe. Trong quân trướng, thấy thượng tướng quân Lý Thái đầu bạc phơ, mặt ưu sầu, tới tới lui lui dường như có việc gì đó rất khó xử. Từ tiểu thư trộm lau nước mắt, mở miệng hỏi, nguyên soái, người tìm Chỉ Nhi à? Chỉ Nhi, con tới vừa lúc. Thượng tướng quân nhấc lên một sấp giấy vàng kim, thở dài, về việc chúng ta với người đột quyết đàm phán, thánh chỉ hoàng thượng tới rồi. Từ Chỉ Tình tiếp nhận sấp giấy mở ra liếc mắt. Thánh chỉ đó rất đơn giản rõ ràng, chỉ có 4 chữ, Lâm Tam định đoạt. Từ tiểu thư sắc mặt trắng bệch, không kìm được rơi lệ, hoàng thượng chẳng lẽ không biết hắn. Lý Thái lắc đầu nói, Xuất Vân công chúa đang mang thai, cuối tháng nàng lâm bùn rồi, không chịu được kích động. Việc Lâm Tam đã giấu thì phải giấu đến cùng. Ta đã mật báo với hoàng thượng, trong triều chỉ có thánh thượng một mình ngài biết thôi. Nhưng chẳng hiểu vì sao hoàng thượng lại hạ thánh chỉ này. Giật mình nhớ lại, hắn sắp làm cha rồi, nhưng lại không biết là cái tên sắp làm cha này bây giờ đang ở nơi nào. Hắn sống hay chết, đang lạnh lẽo hay ấm áp. Từ tiểu thư rốt cuộc không kiềm chế được, nước mắt lặng lẽ là trá tuôn rơi. Thượng tướng quân Bùi ngồi thở dài, rồi không biết làm sao mới an ủi được. Không sao đâu, Từ Chỉ Tình vội vàng lau nước mắt. Gấp thánh chỉ lại, khẽ than, Lâm Tam định đoạt. Theo Chỉ Nhi thấy thánh chỉ của hoàng thượng có ý là nhất định phải tìm được hắn. Vô luận sinh tử, vô luận sinh tử. Lý Thái nhíu mày nói, Lâm Tam nếu còn sống, vậy tự nhiên tất cả cũng dễ nói. Việc đàm phán này sẽ do hắn định đoạt. Nhưng nếu hắn không còn, thì phải là Lâm Tam chính thức định đoạt rồi. Tất cả tánh mạng người đột quyết đều nằm trong tay hắn cả. Từ Chỉ Tình trong mắt hiện lên hàn quang, cắn răng nói. Hay cho một từ, Lâm Tam định đoạt. Hoàng đế muốn dùng sinh tử của Lâm Tam để quyết định sinh tử của người đột quyết. Nếu Lâm Tam không còn nữa, đám tù binh đột quyết này mặc kệ là tiểu khả hãn hay đột quyết hữu vương đều không cần phải sống nữa rồi. Đại Hoa sẽ không tiếc trả giá đắt, huyết chiến cùng người đột quyết tới cùng. Hoàng thượng đúng là nổi giận rồi. Lý Thái khẽ gật đầu, Chỉ Nhi, con cảm thấy Lâm Tam còn sống không? Hắn nhất định còn sống chứ? Hắn xấu như vậy. Từ tiểu thư cúi đầu, nghẹn ngào. Lý Thái khẽ bật cười, như vậy là được rồi. Tên Lâm Tam này, cả ngày hi hi ha ha, trước giờ chưa chịu lộ bao giờ. Nếu ngươi nói hắn đã chết, ta không tin chút nào. Từ Chỉ Tình cắn chặt răng, chúng ta đã giữ người đột quyết hơn một tháng rồi. Nếu không cho họ một câu trả lời thuyết phục, chỉ sợ già néo đứt dây đó. Thánh Chỉ Hoàng Thượng như thế, không bằng chúng ta sẽ bắt đầu đàm phán với người Hồ. Đàm phán vài ngày, nghỉ vài ngày. Một mặt có thể chờ đợi tin tức Lâm Tam, mặt khác cũng tìm hiểu hư thực của người đột quyết, để họ bớt căng thẳng và có chút hy vọng, làm chúng không dám gây chiến nữa. Nguyên soái nghĩ như thế nào? Được, cứ như vậy mà làm. Lý Thái hừ một tiếng, đến cả Hoàng thượng cũng đã hạ quyết tâm. Nếu Lâm Tam chưa về, chúng ta sẽ khiến cho người đột quyết đổ máu để trả nợ máu. Ngươi lại làm gì? Không được. Tiếng mắng yêu kiều vang lên, một ngón tay búp măng trắng như ngọc vươn ra, bắt lấy ma trưởng của tên ăn trộm kia, giận dỗi nhìn hắn. Tỷ tỷ trách lầm ta rồi, ta chỉ là nghĩ nhầm một chút, không phải là đi nước đó đâu, chỉ là thử nghiệm ấy mà. Còn bảo không phải hồi cờ, ta cho ngươi đi lại mấy lần rồi, đây là lần thứ 10 rồi. Tiên tử buồn cười gõ vào bàn tay hắn, phải không, lần thứ 10 à? Ta rõ ràng nhớ mới là lần thứ 8 thôi mà. Hắn tươi cười gạt tay tiên tử về. Nhân sinh nếu không thể quay đầu lại, chẳng còn gì là thú vị cả. Đến cả đánh cờ mà cũng như thế, vậy cuộc sống còn có ý nghĩa gì chứ? Cho ta đi lại một lần đi mà, tỷ tỷ. Người này thật là, đến cả hồi cờ cũng có thể năn nỉ ỉ ôi như vậy. Tiên tử bật cười đẩy bàn cờ về phía trước. Thôi, thôi. Cờ đại hoa này rõ ràng là ngươi dạy ta, nhưng vẫn thua ta. Tiểu tặc cười hì hì giữ chặt bàn tay nàng, đó là bởi vì tiên tử tỷ tỷ thông minh. Tiên tử kéo chăn đắp cho hắn, bước xuống giường, nhẹ nhẹ gạt bớt ngọn đèn mờ ảo, trong phòng nhất thời sáng lên một chút. Nàng nhìn ra ngoài, mảnh sân tan hoang, cánh cổng đã cài then, bức tường đất, nhà ngoái đen xì, con hẻm nhỏ thỉnh thoảng văng vẳng vài tiếng chó sủa. Tiếng bước chân những người đi khuya, tiếng trẻ con khóc đêm, vợ chồng hàng xóm đang đùa nghịch, tất cả đều vô cùng chân thật. Lại nhìn vào phòng, một cái bàn thô sơ, một bộ chén trà đạm bạc, một cái bình hoa bằng sứ, một cái gối long phượng. Trên người tiểu tặc từng chỗ, từng cây châm đều là tự tay mình đâm cả. Rõ ràng chân thật như thế, nhưng sao trong mắt nàng lại mơ hồ như trong một giấc mơ? Việc này là thật sao? Nàng vuốt nhẹ khuôn mặt đang nóng dần lên, nhìn lén tiểu tặc, ngượng ngùng đằm thắm không lời nào tả xiết. Cũng chưa đến nửa đêm, rảnh rỗi đánh cờ dưới đèn. Tư vị làm ẩn sĩ thật sự rất lạ. Lâm Vãn Vinh thở dài, hai tay ôm đầu, mắt nhìn lên ngọn đèn, khẽ bật cười. Ngươi là tên giả ẩn sĩ, ẩn đâu không ẩn, lại ẩn ở Hưng Khánh Phủ này. Ninh Vũ Tích dí vào mũi hắn. Cười nũng nịu rồi ngả vào bên người hắn, nhìn tất cả mọi thứ trong phòng, mỗi một điểm nhỏ đều đọng mồ hôi công sức của họ. Đôi mắt tiên tử chợt thấp thoáng dâng lên một màn lệ mỏng, tiểu tặc, đây có phải là nhà chúng ta không? Ta không dám tin, căn lều tuy nát, nhưng vẫn có thể tránh mưa gió, cái này là nhà chúng ta. Thật muốn ở chỗ này cả đời. Hắn ôm tiên tử vào lòng, cảm nhận mùi thơm trên tóc nàng. Im lặng không biết nói gì hơn. Muốn ở chỗ này cả đời ư? Ninh tiên tử mỉm cười. Buổi trưa hôm nay là ai viết trộm thư nhà? Đại tiểu thư, ta nhớ nàng. Ngưng nhi, vẽ xong chưa? Xảo xảo bảo bối, có nhớ ta không? Ngọc Sương à, nàng lại lớn lên rồi. Nghe ngươi nói chuyện, ta thấy ngứa răng chỉ muốn cắn cho một cái. Một hơi viết bao nhiêu tên nữ tử như vậy? Trong lòng Ninh Vũ Tích hơi giận dỗi, rồi nhịn không được véo vào tay hắn một cái. Tiểu tặc thầm thở dài, có nhớ các nàng ấy một chút. Ta đi mấy tháng rồi, không có tin tức gì, chẳng biết các nàng có viết cho ta bao nhiêu phong thư rồi nữa. Nếu tin tức ta bỏ mình truyền tới tai các nàng, vậy quả thực tưởng không chịu nổi. Nhất là Thanh Tuyền, tháng sau nàng lâm bồn rồi. Tỷ tỷ nàng bảo ta sao không nhớ cho được. Nghe hắn nhắc tới Tiêu tiểu thư, trong lòng Ninh Vũ Tích dấy lên những tư vị phức tạp, mãi sau mới vuốt tóc hắn, dịu dàng bảo, sáng sớm ngày mai, chúng ta tìm một quán dịch, gửi những bức thư của ngươi về nhà, để các nàng đỡ nhớ. Cảm giác tương tư không phải ai cũng chịu được đâu. Ừm, tỷ tỷ thật tốt. Tiểu tặc cảm kích rơi nước mắt, vùi đầu vào trong lòng nàng, rụi rụi. Êm ái quá. Tơ rong lòng hắn rung động, không kiềm chế được ghé miệng vào hai ngọn đồi căng tròn kia nhẹ nhẹ thổi một hơi. Thấy gương mặt tiểu tặc tựa như lò lửa, cứ nhìn chăm chăm vào ngực mình, rồi không ngừng lắc qua lắc lại. Ninh tiên tử đỏ mặt tim đập thình thịch, phì một tiếng, rồi nhéo mạnh vào hông hắn, e thẹn nói, ngươi, nội thương ngươi chưa lành, không thể vọng động, đừng nghĩ đến những việc loạn thất bát tao như vậy. Nói nôm na là quấy rối. Cái gì mà việc loạn thất bát tao? Ta không hiểu. Tiểu tặc mở to hai mắt, thần tình chân thật, tỉ tỉ, nàng giảng cho ta đi. Mặc dù ta không thể vọng động, nhưng nàng có thể tùy tiện động được mà. Sớm đã biết bản tính kẻ này rồi. Tiên tử mỉm cười giơ cao ngân châm sáng loáng trong tay. Tiểu tặc lập tức gật đầu, nghiêm nghị nói, ừm, tỉ tỉ ngày đêm chiếu cố ta, mệt mỏi quá mức. Thôi để ta tự mình tìm sách từ điển, tra rõ ràng định nghĩa của chữ loạn thất bát tao, không phiền tỉ tỉ giảng giải nữa đâu. Nhìn hình dáng rụt rè của hắn, Ninh Vũ Tích đỏ mặt, ngươi ngốc quá, sao lại đem thân thể xương cốt ra đùa giỡn chứ? Ta đã là người của ngươi rồi, luôn luôn là người của ngươi, đâu thể chạy đi đâu được. Ta khoái nghe những lời này nhất. Tiểu tặc thật thà nằm trước ngực nàng, thân hình không ngọ ngô ấy nữa, nhưng tay lại bắt đầu lộn xộn, không thật thà cũng không được, tùy tiện làm vài động tác mạnh thì cả người đau như bị dần. Duy chỉ có mỗi bàn tay là có thể cử động được, thật ra không ảnh hưởng gì. Không thể đánh, không thể mắng, còn phải yêu thương che chở hắn như bảo bối. Đánh hắn một ngón tay là mình lại đau lòng tới tận xương tủy. Tiên tử cũng thật sự không biết làm gì, đỏ mặt lắc đầu, ngươi đó, đã muốn đào ngũ. Vậy đơn giản chỉ cần trở lại kinh thành, chẳng phải gọn lẹ biết bao nhiêu. Bây giờ ngược lại, không hề bỏ đi, một bước cùng chưa từng rời Hưng Khánh phủ. Tỉ tỉ, nàng đừng mãi trích ta như vậy mà. Lâm Vãn Vinh vẻ mặt đau khổ nói, động tác này rất đau đó. Tiểu tặc hạ lưu, tiên tử ở cùng hắn đã khá lâu, đều có thể diễn giải được từng câu từng chữ của hắn. Nhéo vào eo hắn, nói, ta nhắc nhở ngươi, ngươi có biết vừa rồi tại sao ngươi đánh cờ thua ta không? Không phải là ta giỏi, mà là ngươi suy nghĩ vẩn vơ, nên thất thố vài nước như vậy. Hắn thật thà gật đầu, nằm trước ngực tiên tử không động đậy, đến cả ma trưởng cũng không mò mẫm xung quanh nữa, chỉ đặt lên một ngọn đồi nhô cao. Thật ra đã đến lúc rồi. Ninh Vũ Tích đỏ bừng mặt, cả người mềm nhũn, bất lực gắt nhẹ, ngươi chớ tác quái nữa, ta hỏi ngươi một việc, ngày đó trong vương cung đột quyết, ngươi rõ ràng có thể bắt được Ngọc Già, nhưng vì sao nàng? Tỉ tỉ, muốn hỏi việc nhàm chán này làm gì, chúng ta cùng nhau ngủ đi. Tiểu tặc lắc đầu, cọ cọ vào ngực nàng, chuyện ngủ thì đợi chút nữa. Tiên tử nóng bừng mặt, ngươi trước hết đáp câu hỏi của ta đã. Tiểu tặc ngẩng đầu lên, ánh mắt đăm đăm, thở dài nói, rất đơn giản, bắt nàng, chúng ta vĩnh viễn không về được nữa. Tại sao, chẳng lẽ bắt được cả đại, tiểu khả hãn đột quyết mà không tốt sao? Tiên tử nghi hoặc hỏi, tiểu tặc lắc đầu cười khổ, do đó mới nói, tỉ tỉ, ta hy vọng nàng làm một tiên tử. Những việc người gian ta trá như thế này, không thích hợp với nàng. Nàng nghĩ một chút coi, Ngọc Già còn sống thêm được mấy tháng nữa thôi. Ta bắt nàng ta, hơn nữa Hữu Vương cũng nằm trong tay chúng ta. Người có lợi ích nhất là ai? Đột quyết Tả Vương. Đúng vậy, nếu nàng là hắn, nàng sẽ làm như thế nào? Ý của ngươi là, mượn cơ hội giết sạch, một lưới bắt hết. Tiên tử kinh hãi, như vậy chẳng phải chúng ta sẽ đồng quy vu tận với Ngọc Già sao? Lâm Vãn Vinh gật đầu, đúng là sẽ có chuyện này. Có thể đổ tất cả tội danh đồ sát Đại Khả Hãn và Hữu Vương lên đầu Đại Hoa chúng ta. Cơ hội tốt ngàn năm khó gặp như vậy, ai lại bỏ qua chứ? Nhờ có việc này, nội bộ đột quyết sẽ thống nhất. Tối đa 2-3 năm là có thể kéo tới. đến lúc đó biên giới hai nước vẫn sẽ có chiến hỏa. Còn trên thảo nguyên, người duy nhất yêu quý Tát Nhĩ Mục thì chỉ có Ngọc Già. Chỉ có nàng ở đó thì ba Đức Lỗ mới không dám coi thường vọng động, chúng ta mới có thể thuận lợi xuyên qua thảo nguyên. Hơn nữa Tát Nhĩ Mục đang trong tay ta, nếu hai nước đàm phán tốt, có thể đảm bảo biên cương an bình ít nhất 20 năm. Ninh Vũ Tích hỏi, nếu không thỏa thuận được thì sao? Không thỏa thuận được à? Cũng không sao cả. Lâm Vãn Vinh lạnh lùng nói, chúng ta giam giữ Tiểu Khả Hãn và Đồ Tác Tá, lại có thể thuận lợi quay về. Đại Khả Hãn đột quyết chỉ còn sống 3-4 tháng nữa. Đến lúc đó Đại Tiểu Khả Hãn coi như bị diệt, đột quyết cũng sẽ rơi vào tay ba Đức Lộ. Nhưng cái khác duy nhất là chúng ta không hy sinh một mình trên thảo nguyên. Chúng ta lời mà. Nghe hắn phân tích như vậy, mới biết được việc này có nhiều khúc mắc đến thế. Tiên tử than nhẹ, đi một bước nhìn 10 bước. Khó trách ngươi cảm thấy mệt mỏi. Ngươi và Ngọc Già, vốn cùng một loại người. Đúng vậy, ta và nàng ta, không có gì khác nhau. Tiểu tặc mệt mỏi thở dài. Tiên tử vuốt tóc hắn, nghe nói, đàm phán giữa Đại Hoa và Đột Quyết, ở giữa Ngũ Nguyên và ba Ngạn Hạo Đặc, đã bắt đầu rồi. Ngươi muốn đi xem hay không? Khò, khò. Tiếng ngáy khẽ vang lên, nhìn xuống, hắn đã chìm vào giấc ngủ say rồi. Có một chút cỏ xanh, có một chút bão cát quay cuồng, thảo nguyên giao với sa mạc, dần dần kéo mãi đến tận chân trời. Trong phạm vi vài trăm dặm giữa Ngũ Nguyên và ba Ngạn Hạo Đặc, tiếng đao kiếm liên hồi, tiếng chiến mã hí vang. Nơi đây tập trung 20 vạn tinh binh của cả Đại Hoa và Đột Quyết. Chiến mã người Hồ cao lớn, thân thể cường tráng. Từ xa nhìn lại như tùy thời có thể khởi động một cơn lốc sa mạc. Đại Hoa thì đao thương tề chỉnh, kỷ luật nghiêm minh, hơn 40 khẩu hỏa pháo mới. Theo thế trận sắp hàng, tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Song phương đều lui 50 dặm, nhưng vẫn dàn quân trước trận, nhìn nhau bằng ánh mắt thù hận. Giữa ranh giới hai bên, có một dãy nhà bằng gỗ rất dài do những thợ thủ công khéo léo của Đại Hoa dựng lên. Từ sa mạc Đại Hoa kéo dài tới thảo nguyên Đột Quyết, xa xa nhìn lại, tựa như được vẽ bằng thước kẻ. Trời tháng 7, thời tiết nóng bức kinh người, bên trong dãy nhà bày đầy hoa quả trà nước, hương thơm thoang thoảng, nếu không thấy một đường phân cách rõ ràng ở giữa, còn tưởng đang mở một hội nghị bang giao giữa hai nước. Dựa theo ước định song phương, tinh binh hai nước đều lui về phía sau 50 dặm, mỗi bên có 10 người tham dự đàm phán. Ngoài ra có hơn 20 vệ sĩ, đều không cho phép mang theo binh khí. Hai bên cộng lại, cũng không đến 100 người. Người Đột Quyết có vẻ tỏ thành ý đặc biệt, Lộc Đông Tán, ba Đức Lỗ cùng những tùy tùng của họ ở phía sau. Cả người mặc hồ phục rộng thùng thình, dĩ nhiên là không hề có đem theo vũ khí. Xa xa nhìn thấy người Đại Hoa đi tới, Lộc Đông Tán ra trước đón, đơn tay đặt lên ngực, cúi đầu thi lễ. Lý lão tướng quân, từ quân sư, Lộc Đông Tán xin chào, vị này là Tả Vương Đột Quyết ba Đức Lỗ. Ba Đức Lỗ lưng hùm vai gấu, dáng vẻ hung hãn, nhìn người Đại Hoa trừng mắt, phẫn nộ hừ một tiếng. Thượng tướng quân đương nhiên cũng không sợ, cười nói, ngài chính là ba Đức Lỗ tướng quân à. Trận Ngũ Nguyên, Đại Hoa ta tiêu diệt mấy vạn người, chắc là bộ hạ của là ngài hà. Đây chính là việc mà hắn sợ bị đả động tới nhất. Tả Vương biến sắc, đang muốn bộc phát, thì lại nghe một tiếng hừ nho nhỏ. Thần sắc ba Đức Lỗ nặng nề, không nói gì nữa. Hai bên cùng đi vào nhà. Lộc Đông Tán mời Lý Tướng Quân và Từ Quân Sư ngồi xuống. Hắn cùng với ba Đức Lỗ chỉ đứng đối mặt chứ không ngồi xuống. Lộc Đông Tán quốc sư, ba Đức Lỗ tướng quân, vì sao không ngồi đi? Từ Tiểu Thư cười hỏi. Hai vị Đột Quyết trọng thần khe khẽ lắc đầu, đồng thời để một tay ra trước ngực, khom người lại. Giữa những tùy tùng phía sau bỗng rẽ ra, ở giữa hiện ra một bóng dáng thanh tú. Nàng lặng lặng đứng đó, không nói một lời, gương mặt tái nhợt, giống như một đóa hoa mộc miên cao quý nhất trên thảo nguyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 558. Bị lộ mái tóc mượt mà như mây vấn cao, đen nhánh lấp lánh, một cây châm vàng cài xéo bên trên, đầu đội một chiếc mũ lông cừu kim sắc, hai hàng tua buông thõng bên tai, thanh nhã cao quý, nghi thái vạn phương. Chiếc váy kiểu truyền thống của người Hồ màu vàng nhẹ nhàng quét trên mặt cỏ, như một đám mây đang lướt đi, so với nắng còn óng ánh hơn. Da thịt nàng trong suốt như có thể nhìn xuyên thấu, như đóa hoa sen trên thiên sơn, không nhiễm chút bụi trần. Từ cái cổ thon thon như cổ thiên nga buông xuống một sợi dây màu đỏ, một hàng nút tròn giống đồng tiền đại hoa được thêu trên ngực áo nàng. Gương mặt mỹ miều ánh lên nhàn nhạt, sống mũi yêu kiều như điêu khắc bằng bạch ngọc, đôi môi hồng nhuận khẽ uốn lên, tựa một mảnh trăng non cong vút nơi lưng trời. Làm người ta khắc cốt ghi tâm chính là gương mặt trắng như tuyết của nàng, giống một đóa mộc miên hoa thuần khiết không gì so sánh được. Vẻ mỹ lệ, trong vô thanh vô tức, mỗi khi cử động đều toát ra vẻ cao quý và kiêu sa, làm cho người ta vĩnh viễn không thể quên được. Nàng lặng lặng đứng đó, nhẹ nhàng như một dải tơ hồng, hai mắt thăm thẳm như hàn băng ngàn năm không tan, không cảm giác được chút ấm áp nào. Từ tiểu thư đứng lên, biến sắc, bàn tay run nhẹ nhẹ. Ta là Ngọc Già, cũng có người thích gọi ta là Nguyệt Nha Nhi. Nữ tử đó mắt nhìn thẳng, nhẹ nhẹ lắc đầu, nhưng việc này không quan hệ gì tới các ngươi. Các ngươi có thể gọi ta là Kim Đao Khả Hãn. Từ Chỉ Tình cắn răng, thân thể run lên, nước mắt ứa ra thành dòng. Quả nhiên là ngươi giết hắn. Kim Đao Đại Khả Hãn không nhanh không chậm liếc mắt nhìn nàng, lạnh lùng hỏi, Từ tiểu thư vì sao lại khóc? Chẳng lẽ là ta giết tình lang của ngươi sao? Từ Chỉ Tình lau nước mắt, tình lang của ta thì sao? Ta thích hắn đó. So với những người cả đời sống trong mộng mơ thì còn tốt hơn nhiều. Từ tiểu thư rất có dũng khí. Đại Khả Hãn nói khẽ, chỉ là làm sao ngươi biết là người ta sống trong mộng mơ không phải là một loại hạnh phúc. Ngọc Già này mặc dù là người đột quyết, nhưng suy nghĩ mau lẹ, mồm miệng lanh lợi, cộng với vẻ cao quý và lạnh lùng, càng khiến cho người ta nhớ mãi. Đột nhiên nàng xuất hiện, làm cho Từ quân sư nhớ tới người nọ, nhất thời trong lòng sao động, mãi không bình tâm được. Lý Thái vội vàng đưa mắt cho Từ Chỉ Tình, đứng dậy cười nói, thì ra vị này là Tam Tiễn Liên Hoàn Đại Khả Hãn đột quyết, quả nhiên là cân quắc anh hùng. Tuy chúng ta đối lập, nhưng tướng sĩ thủ hạ của lão phu rất coi trọng tiễn pháp của Đại Khả Hãn. Có thể bắn ra ba tiễn liên hoàn như vậy, quả là không có người thứ hai trong thiên hạ. Lão phu cũng tự thẹn không bằng. Lý Thái khen như vậy quả thực lời xuất từ tâm. Mấy trăm năm nay, dù ở Đại Hoa hay Đột Quyết, người có tiễn thuật thần kỳ đến thế cũng chỉ có được một hai người mà thôi. Đột Quyết Tả Vương vốn ngạo mạn vô cùng, đứng trước mặt Ngọc Già cũng không dám tùy ý phóng túng. Đủ biết Tam Tiễn Liên Hoàn này cũng khiến cho cả người Đột Quyết phải rúng động. Một nữ tử yếu đuối mà có thể làm được như vậy quả xứng đáng được tự hào. Ngọc Già không chút biến sắc, khẽ lắc đầu, Lý lão tướng quân quá khen rồi. Tiễn thuật chỉ là một môn kỹ nghệ, chăm học khổ luyện là có thể học được. Duy chỉ có sự thông minh tài trí mới là bảo vật khó tìm trên đời. Giống như chi kỳ binh của các người xâm nhập thảo nguyên lần này, chỉ ai có đảm lực cùng trí tuệ tuyệt đỉnh mới đưa ra ý nghĩ độc đáo như vậy thôi. Theo Ngọc Già thấy, suy nghĩ và kiến thức như vậy nhất định là từ một tay quân sư Đại Hoa rồi. Ánh mắt Đại Khả Hãn như băng, dừng lại trên mặt Từ tiểu thư, cười lạnh. Tim Từ Chỉ Tình như bị dao cắt, nhẹ nhàng đáp, có một người, hắn thông minh hơn ta nhiều, chủ ý này là hắn đưa ra đó. Chỉ là, hắn cho dù có thông minh tới đâu thì dưới Tam Tiễn Liên Hoàn chuẩn xác kia cũng không thoát được. Ta nghĩ, Ngọc Già tiểu thư nhất định phải cao hứng lắm. Đột Quyết Đại Khả Hãn cắn răng, sắc mặt dần dần nhợt đi. Trong lòng Từ tiểu thư nổi lên cảm giác khoái trá, trở về chỗ cũ ngồi xuống, rồi lại cảm thấy có chút chua xót. Trong đại trướng, không khí lặng hẳn đi. Một lúc sau, Ngọc Già rốt cục thở mạnh, chậm rãi ngồi xuống. Lộc Đông Tán và ba đức Lỗ Cung Kính đứng ở phía sau nàng. Lần đàm phán này mới bắt đầu đã gặp trắc trở rồi. Giọng điệu của Ngọc Già dần dần lạnh lùng, trong mắt khôi phục vẻ tinh minh. Quốc sư, ngươi đưa điều kiện của chúng ta ra đi, để Lý Nguyên Soái và Từ quân sư biết, rồi nhờ họ chuyển trình với Đại Hoa Hoàng đế. Lộc Đông Tán gật gật đầu, lớn tiếng nói, xin Lý Nguyên Soái và Từ quân sư chuyển lời cho hoàng đế bệ hạ của quý quốc biết, chỉ cần quý quốc phóng thích ngay Tiểu Khả Hãn và Hữu Vương của ta, đột quyết ta có thể cam đoan ít nhất trong vòng 5 năm không có binh đao, tuyệt không xâm chiếm biên giới Đại Hoa một bước. Đồng thời, Đại Khả Hãn ta nguyện dùng 1000 con dê ngựa, 100 nàng mỹ nữ, 10 thớt Hãn huyết bảo mã kính dâng cho Đại Hoa, coi như là hảo ý giữa hai nước. Khẩu khí lớn nhỉ. Từ tiểu thư nghe thế nhướng mày, cười lạnh, trong vòng 5 năm đình chiến, không còn xâm phạm biên quan của chúng ta. Nghe một lời của quốc sư, giống như là đột quyết các ngươi chiến thắng vậy. Đại Khả Hãn, bây giờ là ai cầu ai, tưởng ngươi biết rõ rồi chứ. Muốn đưa điều kiện, cũng không đến lượt người đột quyết các ngươi đâu. Đại Khả Hãn không nói gì, chỉ liếc nhìn Lộc Đông Tán, quốc sư đột quyết lập tức phản ứng, ta nghĩ Từ quân sư nói sai rồi. Người đột quyết chúng ta trước giờ không cầu ai. Lúc này chúng ta đàm phán, chỉ là một trao đổi ngang hàng. Ngọc già này không chỉ yêu cầu vô lý, đến cả mở miệng cũng không muốn nhiều lời. Từ Chỉ Tình tức giận đến sắc mặt trắng bệch, đơn giản chỉ quay đầu đi, rồi lại quay lại nhìn cô ta. Lý Thái cũng giận dữ, trao đổi ngang hàng. Ngưng chiến mấy năm, 1000 thớt dê ngựa, có thể đổi được Tiểu Khả Hãn và Hữu Vương tối quan trọng của đột quyết sao? Lộc Đông Tán, cái này là trao đổi, ngang hàng, của các ngươi hả? Lão Phu chưa từng nghe bao giờ đó. Ngọc già hai mắt khép hờ không nói một lời. Lộc Đông Tán nói, Lý Tướng Quân, Kim Đao Khả Hãn nói, Hữu Vương và Tiểu Khả Hãn thân là binh lính đột quyết, hy sinh vì nước vốn là việc đương nhiên. Nếu Đại Hoa bắt giữ họ, vậy sẽ tạo thành cục diện cá chết lưới rách. Chỉ cần các ngươi động đến một ngón tay của Tiểu Khả Hãn, đột quyết ta cũng nhất định trả thù gấp 100 lần. Ngư Tử Võng phá ý nói không còn gì để mất. Cá chết lưới rách thì làm sao? Tưởng Đại Hoa ta sợ các ngươi phải không? Từ tiểu thư cau đôi mày liễu, chỉ vào Ngọc Già mai mỉa, Kim Đao Đại Khả Hãn, ngươi không dám đối diện nói chuyện với chúng ta sao? Ngọc Già thở dài đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài, bước chân uyển chuyển nhưng lại toát lên vẻ kiên định khó lòng diễn tả. Đi ra tới cửa, nàng đột nhiên dừng lại, Từ tiểu thư, thứ cho ta nói thẳng, ở Đại Hoa, có tư cách nói chuyện với ta cũng chỉ có một người thôi. Nàng nhẹ nhẹ lắc đầu, giọng nói trở nên dịu dàng đằm thắm như đang hoài niệm về một điều gì đó. Hai hàng nước mắt lăn dài, đáng tiếc. Hắn đã chết. Nàng nhẹ nhẹ bước ra, gương mặt trắng như tuyết đón gió thảo nguyên, xinh đẹp quyến rũ như một đóa nhung hoa. Hát xì, vừa ra khỏi dịch quán, hát hơi một cái thật mạnh, tiểu tặc quẹt nước mũi, nhìn trước ngó sau, cười hì hì, ai đang nhớ ta nhỉ? Thanh Tuyền hay Tiên Nhi, hay là mọi người đều nhớ cả? Ninh Vũ Tích chỉnh lại quần áo cho hắn, khẽ gắt, bảo ngươi mặc thêm áo vào, ngươi lại không nghe. Ngươi bị trọng thương, nếu nhiễm thêm phong hàn thì làm sao khỏi được. Tháng 7, Hưng Khánh Phủ nóng như lò lửa, mỗi người đều hận không được cởi sạch quần áo đi đường. Cũng chỉ có hắn lại mặc giày cộp, giống như một cái bao cát. Cả đám người đang lui tới không ai không liếc hắn một cái. Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Một mũi tên này của Ngọc Già thật sự hành hạ hắn chết đi sống lại. Ban đêm đổ mồ hôi, ban ngày cả người lạnh cóng, lúc lạnh lúc nóng như vậy làm hắn gần như không chịu nổi. Nếu không phải nhờ tiên tử có diệu thủ hồi xuân, cũng khó biết được hắn còn sống nổi không nữa. Một phong thư tới kinh thành, đi ngựa nhanh nhất cũng cần 20 ngày nữa. Hắn thở phì phò, đành bất lực lắc đầu, vẻ mặt bi ai. Khi viết thư thì còn đang mùa hạ, tới được kinh thành đã là mùa thu rồi. Cái này kêu là nhật nguyệt như thoi đưa, trăng đổi sao rời. Nếu viết xong vài phong thư thì chắc đã qua hết cả cuộc đời. Tiên tử khẽ gật đầu, dịu dàng bảo, ngươi đã là kẻ đào ngũ, không cần nghĩ tới việc nơi này nữa, đơn giản đào ngũ cho đến nơi đến chốn. Chúng ta về thẳng lại kinh thành đi. Các nàng ấy đều đang ở nhà chờ ngươi. Ý niệm này đã lóe lên vô số lần trong đầu hắn. Trở lại kinh thành, ở bên Thanh Tuyền, xem nàng sinh nhi tử, chẳng có nơi nào khoái hoạt hơn thế. cho dù Lý Thái chỉ ta cái tội lâm trận trốn tránh, lão tử cũng nhận. Tỷ tỷ, nàng nguyện ý theo ta trở về thật chứ? Hắn giữ chặt tay Ninh tiên tử, nhìn gương mặt tuyệt lệ của nàng, nhẹ giọng hỏi. Ninh Vũ Tích tự nhiên biết hắn nói thế là có ý gì, nhịn không được mặt nóng lên, trong lòng phát hoảng, vội vàng cúi đầu, thì thầm, ta về Thiên Tuyệt Phong. Không thể nào. Lâm Vãn Vinh kinh hãi thất sắc, tỷ tỷ, chúng ta đã như vậy rồi, nàng còn phải về nơi đó làm gì? Với thân thể xương cốt ta bây giờ, ta không thể leo núi được đâu. Tiên tử cười nói, nếu ngươi hồi kinh, đương nhiên là muốn về nhà trước. Đi theo ta làm gì? Thiên Tuyệt Phong không có chỗ cho ngươi ở đâu? Không có chỗ cho ta sao? Không thể nào, yêu cầu của ta rất thấp, mỗi đêm ôm tỷ tỷ ngủ là được rồi. Ninh Vũ Tích mỉm cười, kiên định lắc đầu. Tiểu tặc buồn bã thở dài, lặng lẽ cúi đầu, nói như vậy, tiên tử tỷ tỷ cuối cùng vẫn muốn rời khỏi ta. Vậy được rồi, ta đi Thiên Tuyệt Phong làm một cái thang dây, tự mình trèo lên. Giường chiếu quần áo, tất vớ quần lót, toàn bộ tự lo lấy. Tiên tử đỏ bừng mặt liếc mắt nhìn hắn hỏi dồn, ngươi không phải xấu lắm sao? Làm gì có thang dây nào cho ngươi leo, không phải muốn ta chết luôn chứ? Nếu ta đi theo ngươi về, không phải sẽ lấy mạng Thanh Tuyền sao? Việc này chẳng phải sẽ loạn cào cào hết cả lên à? Đúng, hắn vỗ tay rất mạnh, ta làm sao quên được việc này? Cũng sắp đánh xong rồi. Lần này trở về, đợi Thanh Tuyền sinh nhi tử xong, ta sẽ tâm sự tử tế với nàng. Chúng ta chỉ vụng trộm sờ mó, mặc dù rất kích thích, nhưng cũng không nên làm như vậy mãi. Ai vụng trộm với ngươi? Tiên tử phì một tiếng, đột nhiên thở dài. Ta tu hành cả đời này, xem như hủy trong tay ngươi rồi. Nếu ngươi có can đảm thuyết phục được Thanh Tuyền, lúc đó tới tìm ta. Nếu ngươi làm nó đau khổ, ta không mặt mũi nào mà thấy nó, ngươi cũng vĩnh viễn đừng tới Thiên Tuyệt Phong tìm ta. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hắn sắc đảm lớn bằng trời, giữ chặt tay tiên tử tỷ tỷ, chẳng thèm nghĩ ngợi gì, vỗ phành phạch vào ngực cam đoan, tỷ tỷ yên tâm, tất cả cứ để ta. Nhất định làm như vậy đi, đêm nay chúng ta thu thập hành trang, sáng sớm ngày mai lên đường hồi kinh. Lúc này quả nhiên mọi việc đã được suy nghĩ xong. Cái gì đột quyết, cái gì ngọc già, tất cả đều biến đi. Cái gì ta cũng không muốn nghĩ nữa. Đại tiểu thư, tiên nhi, xảo xảo, Thanh Tuyền, ta trở lại đây. Trong nháy mắt hắn kích động đến lệ lăn dài, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiên tử quay đầu bước đi. Vừa chuyển thân, liền ngửi thấy mùi hương thơm ngát phả vào mặt, bỗng chạm vào thân hình thật êm ái, như đang được bọc trong một lớp tơ mềm mại. Cảm giác êm ái và nhu hòa, ẩn ước có một mùi quen thuộc. Ai lấy gối bông đánh ta? Hắn giận dữ ngẩng đầu lên, rồi a một tiếng, há to miệng ngây dại. Mái tóc tán loạn, dòng lệ tràn đầy đôi gò má thanh lệ những đã tiểu tụy đi rất nhiều. Thân hình mềm mại đầy đặn kia run lẩy bẩy, nàng nhìn thẳng vào mặt hắn, nước mắt như mưa tháng sáu cuồn cuộn tuôn rơi. Trên con đường phía sau, đột nhiên vạn mã trồm lên, trong nháy mắt cả mặt đất cũng rung chuyển. Hàng hà xa số kỵ binh lướt gió mà đến, gần như phá nát cả con đường. Từ tiểu thư, ngươi, làm sao nàng đến được đây? Ta đánh tên lòng lang giả sói này. Từ chỉ tỉnh oà lên một tiếng, vung tay đấm thình thịch thẳng vào ngực hắn. Đừng đánh, đừng đánh, ta thật không phải cố ý mà. Ta là thương binh đó. Hắn bị dọa xoay người bỏ chạy. Từ chỉ tình ngơ ngác nhìn theo hắn. Đột nhiên hòa lên một tiếng, che mặt nức nở, rồi loạng choạng đuổi theo. Đây là làm sao? Ta thật là thương binh mà. Hắn lắc lắc đầu, vừa vui mừng vừa chua chát. Hê, cả trời đất ngợp tiếng ngựa hí. Quay đầu lại chỉ thấy trên đường dày đặc đầu người đầu ngựa, xem ra cũng phải có tới mấy vạn người. Tướng quân, Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên, Cao Tú, Hứa Chấn, Lý Vũ Lăng, mấy vạn tướng sĩ cùng nhất tề rút đao, xoát một tiếng, quỳ xuống đất, nước mắt rơi lả chả, rồi như một cơn hồng thủy vỡ đê, rơi mãi không ngừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 559, giáo đạo biên dịch và đứng lên đi, mau đứng lên. Hắn vội vàng đưa hai tay đỡ những huynh đệ sinh tử này, nước mắt trào ra, ta chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày, đi lầu xanh uống chén trà, vậy mà lại bị các ngươi bắt được. Hồ Bất Quy, Cao Tú, Đỗ Tu Nguyên mấy người quay ra nhìn nhau, đột nhiên cười ha hả như điên cuồng. Người cầm chân, người đỡ đầu, nhấc bổng hắn, ra sức quăng lên không trung, hô, hô, chóng mặt quá. Hắn bị dọa cho kinh hãi, vội vội vàng vàng gào ầm lên, a, ta có chứng sợ độ cao đó, trời, lão Cao đừng sợ ta, con mẹ nó, ai cởi quần ta, ai còn thèm quan tâm xem hắn nói gì. Vô số tướng sĩ ùa tới, đỡ lấy người hắn, tiếp theo lại ném lên, ném lên, tiếng cười sung sướng hòa cùng nước mắt nhạt nhòa. Lão tử thật sự là một tên đào ngũ thất bại mà. Nhìn những gương mặt rơi lệ vì hưng phấn, hắn chỉ biết thầm than thở, lắc đầu bất lực, muốn cười lại muốn khóc. Ta nói rồi, người tốt không sống lâu, người xấu nhất định sống ngàn năm. Cao Tù buông hắn ra, gạt nước mắt, cười hì hì. Lâm huynh đệ ít nhất cũng còn sống vài trăm năm nữa, chết mà dễ thế sao? Đúng, đúng. Hồ Bất Quy cười ha hà, lão Cao, không giấu ngươi, ta lần đầu nghe ngươi nói một câu đúng đó. Đỗ Tu Nguyên tuy phải phòng thủ phía sau, không được cùng họ đột kích Thảo Nguyên, nhưng hắn vốn là người tỉnh táo trầm tĩnh, thấy sắc mặt Lâm Vãn Vinh tái nhợt, nhịn không được, vô cùng lo lắng hỏi, tướng quân, thương thế ngài? Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, nghiêm chỉnh nói, Đỗ đại ca, tối mỗi ngày ngươi phải tìm vài tiểu cô nương, đấm bóp lưng ta, tắm rửa sạch sẽ cho ta. Tin rằng không tới 8 hay 10 năm, ta có thể khỏi hẳn đó. Ta cũng nghĩ đến việc này rồi, nhưng chỉ sợ các phu nhân trong nhà ngài không đáp ứng thôi. Đỗ Tu Nguyên cười ha hà. Kế hoạch đào ngũ đã tan thành mây khói, cũng không biết có thể về nhà trước khi Thanh Tuyền sinh nhi tử hay không. Trong lòng hắn có chút tiếc nuối, lại có chút vui mừng. Gặp lại những huynh đệ từng cùng vào sinh ra tử, cảm giác hưng phấn này quả là khó diễn tả. Mấy vạn nhân mã vây chặt lấy hắn, rồi phấn khích đi về phía quân doanh. Trên đường nghe hắn kể về những tao ngộ đã trải qua, thật đúng như từ quỷ môn quan trở về, ai nấy đều bàng hoàng một phen. Chưa tới đại trướng, Lý Thái đầu bạc phơ đã ra đón. Lâm Vãn Vinh vội bước lên phía trước vài bước, hì hì ôm quyền, bái kiến Lý Nguyên Soái. Vài ngày không thấy, Nguyên Soái vẫn thật uy vũ, bước chân vững chãi, phong thái còn hơn xưa nhiều, thật là hạnh vận cho huynh đệ chúng ta. Nói vài câu đàng hoàng coi, tưởng ta không chừng trị ngươi cái tội đào ngũ hả? Lý Thái nghiêm mặt, hắc một tiếng, đã thoát khỏi chiến trận, còn lêu lổng ở ngoài không chịu về. Người đâu, đem Lâm Tam phạt 200 roi cho ta. Nguyên Soái, mấy vạn tướng sĩ bị dọa, cùng nhất tề quỳ xuống. Lâm Vãn Vinh ho khan vài tiếng, tỏ vẻ bất lực, Nguyên Soái muốn đánh thì đánh đi. Dù sao ta cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng thôi, giao cho ai cũng giống nhau thôi. Đúng là không hù dọa được tiểu tử này. Lý Thái quan sát vài lượt khắp người hắn, cố nhịn cười, vốn là muốn đánh, nhưng cuối cùng ngươi cũng có chút đỉnh công tích, không làm ta thất vọng. Công này bù tội, cũng sẽ không thưởng không phạt nữa. Ngươi trừng mắt làm gì, không phục hà? Phục chứ, phục chứ. Lâm Vãn Vinh trợn trắng mắt, gật gật đầu tỏ vẻ không hề giận gì cả. Thượng tướng quân mỉm cười đi thẳng vào đại trướng, Lâm Vãn Vinh đi theo phía sau lão, ảo não không nói gì. Nhìn bộ dáng lấm lét của hắn, rồi liếc nhìn xung quanh không có ai, Lý Thái bật cười, hạ giọng thì thầm, ngươi cũng đừng oán hận. Không phải ta không thưởng ngươi mà vì công lao ngươi quá lớn. Bổn soái mặc dù muốn thưởng, cũng là hữu tâm vô lực mà. Quả thật không thể thưởng được. Nói về quan chức, hắn đã là hữu lộ tướng quân. Nếu lên nữa thì chỉ có nước thay thế vị trí thống soái ba quân của Lý Thái. Nói về thanh danh, hắn đã vang vọng đến tận trời. Cô quân xâm nhập Thảo Nguyên, bắt sống Khả Hãn Đột Quyết. Đây là việc mấy trăm năm qua không ai làm được. Nhưng lại do một tay hắn thực hiện, hắn đã là anh hùng trong lòng tất cả người Đại Hoa, gần như nhân vật thần thánh rồi. ta không thưởng cho ngươi được, nhưng mà có một người có thể thưởng cho ngươi. Thượng tướng quân đem một cuộn giấy màu vàng rực đưa cho hắn, cười bảo, thánh chỉ hoàng thượng, xem đi. Thánh chỉ đó vô cùng đơn giản, cũng chỉ có 4 chữ. Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên đọc, Lâm Tam định đoạt. Ý gì đây? Còn không rõ nữa à? Lý Thái mỉm cười, thâm trầm liếc mắt nhìn hắn. Ý của hoàng thượng là lần này đàm phán với người đột quyết, do ngươi toàn quyền làm chủ. Đàm phán với người đột quyết, ta mà làm chủ á? Trong lòng hắn tự nhiên dâng lên cảm giác hoảng hốt, bèn vội vàng lắc đầu, không được, không được. Ta sở trường là đàm tình, tán gái, không giỏi đàm phán đâu, huống chi dạo này còn bị thương, cả người yếu ớt, đàm phán lúc này là việc mà ta không thể làm được. Nguyên soái ngài mau bẩm lại với hoàng thượng, xin ngài thu hồi lệnh đi. Lý Thái tử tốn lắc đầu, việc này không được. Ý của hoàng thượng rất rõ mà, từ giờ trở đi ta và Chỉ Nhi đều phải nghe ngươi. Không chỉ đàm phán, mà binh mã trong tay ta sớm muộn gì cũng giao cho ngươi. Lâm Vãn Vinh hoảng hốt, có gì mà giật mình chứ? Thượng tướng quân mỉm cười liếc mắt nhìn hắn, ta đưa ngươi đến đây cũng là đợi đến ngày này mà. Lâm Tam, ta thực đã già rồi, giao binh lính cho ngươi ta rất yên tâm, bằng vào tài năng và sự thông minh của ngươi, bằng vào thân phận uy vọng của ngươi, cho dù họ không bách chiến bách thắng cũng vĩnh viễn không chịu thiệt thòi. Lâm Vãn Vinh cười khổ, liên tục khoát tay, thượng tướng quân, ngài đừng đùa ta. Ngoại trừ đưa ra vài chủ ý, ngài xem lại xem ta có thể làm được nguyên soái không? Lý Thái cười ha ha lắc đầu, Lâm Tam ơi là Lâm Tam, làm sao ngươi thông minh một đời, lại bỗng chốc hồ đồ như vậy? Làm sao ta hồ đồ được? Hắn mờ mịt nhìn thượng tướng quân, ngươi có ưu điểm lớn nhất là thông minh, có thủ đoạn, biết thu phục lòng người, có thể làm cho người ta sống chết đi theo ngươi. Ta đem binh lính giao cho ngươi, ngươi nắm 100 vạn hùng sư vững vàng trong tay, cũng không nhất định phải tự mình làm nguyên soái. Chỉ cần ngươi biết dùng người, chọn lựa những người trung lương hiền sĩ mời đến thống lĩnh những binh lính này, vậy có khác gì ngươi tự mình cầm binh chứ? Cũng như hoàng thượng đối với ta. Lý Thái nhẹ nhẹ gật đầu, đây cũng là cách lãnh đạo đó. Lý Thái nói ra những lời này thực cũng đã nghĩ trước từ lâu. Lão thân là trụ cột của Đại Hoa, phân lượng của những lời này không cần nói cũng biết. Lâm Vãn Vinh cười ha ha vài tiếng, ta không nghĩ nhiều tới như vậy, thôi để sau này nói lại đi, lão tướng quân ngài còn mạnh khỏe lắm mà. Thấy hắn cứ lần lượt từ chối, Lý Thái hết chịu nổi, la lên, việc đàm phán với người Hồ thì sao? Hoàng thượng nói rõ rồi, việc này chỉ có ngươi mới có thể quyết định, cho dù ai cũng không thay được. Đàm phán thật là một việc rất nhức đầu. Hắn khổ sở lắc đầu. Lý lão tướng quân liếc mắt nhìn hắn, giọng thần bí, hề hề nói, báo cho ngươi một tin, đàm phán lần này có cả kim đao đại khả hãn của người đột quyết đó, chẳng lẽ ngươi không muốn đi xem? Nguyệt Nha Nhi đến rồi. Trong lòng hắn khổ sở, bất giác vỗ vỗ vào ngực. Cơn đau nhức chưa hết hẳn, vết thương vẫn còn chưa khép miệng, một tiễn kia đã chấm dứt mọi ân oán tình cừu rồi. 100.000 tư vị dâng lên trong lòng, hắn vội vội vàng vàng ôm quyền, lão tướng quân, việc đàm phán không phải sở trường của ta. Huống hồ ta vừa mới bị thương, gần đây không nên vận động mạnh, xin hoàng thượng tuyển người khác đi. Cáo từ. Lâm Tam, Lý Thái vốn đang rất kỳ vọng hắn sẽ chủ trì đàm phán, ai ngờ hắn lại như vậy, nghe nói đến Ngọc Già, tiểu tử này thật đúng là quay đầu đi luôn, trong nháy mắt đã biến khỏi trướng. Tướng quân, nguyên soái nói gì với ngài? Hồ Bất Quy, Cao Tú, Đỗ Tu Nguyên đều đợi cả bên ngoài, thấy hắn vừa ra, vội vội vàng vàng tỏ ý chúc mừng, còn có thể nói cái gì? Hắn lắc đầu cười khổ, mãi sau mới hỏi, Hồ đại ca, những người Hồ được giữ ở đâu? Trong đại doanh, tướng quân, ngài muốn đi gặp chúng à? Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu. 3 người Hồ Bất Quy vội vàng dẫn đường. Lần này bắt được tổng cộng hơn 20 người vương công quý tộc đột quyết, trừ đi những người bị chém ở Khắc Tư Nhĩ Thành, còn lại không đến 10 người.